nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà. Giản thiên lý đã xa đã rời xa, đứa bé lỡ yêu đã lỡ yêu của em rồi, tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi. Này nàng hỡi nhớ mày áo cho người, giàn thiên lý đã xa tít trên khăn lụa là chiếc chăn đắp chung những ngày qua. Tìm một miếng đất giúp cho gã si tình, giàn thiên lý xa mấy ngàn sinh, miếng đất cắn hoa, miếng đất bên giao đường để xe ru tiếng hát đêm trùng dương. Tim non buồn thương.